Xin chào các bạn khán giả thân mến. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta cùng nhau đi đến tập 187 của tiểu thuyết kiếm hiệp Sắc Hiệp Xuyên Không, Cực Phẩm Gia Đình. Rất mong anh chị em các bạn bớt chút thời gian để like, comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 187. Lâm Văn Vinh cười ha hả. Đang muốn nói chuyện, lại phát giác thân mình nặng nặng. Chiếc bè đã tới bờ rồi. Hai người cao tù vội vàng nhảy lên bờ, muốn ra tay giúp đỡ. Bộ y lão tía nhìn họ vài lần, thận trọng nói. Khách nhân, việc nhỏ này không cần phiền toái các ngươi. Bây giờ đã vào Tự Châu Phủ, chắc các vị khách nhân còn có việc quan trọng hơn, cần phải đi sớm. Lâm Văn Vinh tự nhiên hiểu được, Miêu tộc trưởng lão thành cẩn trọng, tự hồ không muốn tiếp xúc nhiều hơn với người Hoa. Hắn gật gật đầu, sờ sờ vào ngực, lục lọi mãi mới vất vả móc ra một cái gì đó thích hợp, mỉm cười, giao cho thiếu nữ. Lão tía, Y Liên, hôm nay ơn cho đi nhờ, Lâm mỗ cảm kích vô cùng. Nếu nói tiền bạc thì quả là coi thường huynh đệ tỉ muội người Miêu. Ta có một món đồ nhỏ này muốn tặng cho nhị vị, coi như là kỷ niệm lần chúng ta quen biết. Sau này nếu các người tới kinh thành, xin nhất định phải tới nhà ta làm khách. Trong tay hắn chính là một khối ngọc thật đẹp. Một bên có khắc hai tiểu oa nhi hoạt bát đáng yêu, bên kia có một khuôn mặt thanh niên tươi cười, thần thái bay bổng, ở giữa còn khắc là chữ Lâm. Ngọc bội này chính là do xảo thủ của Lưu Nguyệt Nga đại tỷ, một kim lăng thế gia. Khi nghe Lâm Tam huynh đệ nhất pháo song hưởng sinh nhi tử, đặc ý từ kim lăng gia công chế tác cho khoái mã chạy 800 dặm đưa đến kinh thành, tổng cộng chỉ làm ra 10 miếng. Đối với Lâm Tam ca, đây là kỷ niệm của Lâm gia, trân quý vô cùng. Ngọc bội trong suốt rực rỡ, lấp lánh, tinh khiết, giống như là ánh sáng bảy màu trong giọt sương sớm, cực kỳ xinh đẹp. Y Liên nhìn thấy rất yêu thích, nhưng có chút phiền não, đẩy miếng ngọc trở về, cả giận nói. À Lâm, ta đã nói rồi, người Miêu giúp nhân khác không cầu hồi báo, ngươi làm như vậy ta rốt cuộc không muốn gặp người nữa. À tía, chúng ta đi. Người Miêu tính cách thẳng thắn, bộ y lão tía ừ một tiếng, cùng con gái thu thập đồ đạc quay lưng bỏ đi. Lâm Văn Vinh vội vàng ngăn hai người lại. Hai vị, chậm đã. Bộ y trừng mắt, dùng tấm thân gầy gò che cho con gái ở phía sau lưng, quát. Hỏa làng già, ngươi muốn làm gì? Lão tía, ngươi hiểu lầm rồi. Nhìn hắn bảo vệ con gái, khẳng định cho mình là một tên du côn, Lâm Văn Vinh gãi đầu cười khổ. Ta rất kính nể việc người Miêu giúp đỡ người khác không cần hồi báo. Nhưng người Hoa chúng ta cũng có một quy củ, gọi là thụ nhân tích thủy, báo dĩ dũng tuyển. Nghĩa là chịu ơn một giọt nước thì trả lại cả suối nguồn. Các ngươi không muốn lấy món đồ ta tặng là bởi vì các ngươi cảm thấy nó quá giá trị. Nhưng trong mắt ta, tiền không mua được nó. Cao đại ca, cho ta mượn trường đao của ngươi dùng một chút. Hắn tìm một khối đá lớn, để miếng ngọc nằm ngang trên đó. Cao tù vội vàng hai tay đưa lên bội đao. Hai cha con bố y mở to hai mắt nhìn hắn, không biết tên người Hoa này muốn làm cái gì. Lâm Văn Vinh nín thở, trường đao sắc bén nhắm thẳng vào ngọc thạch, dùng sức cứa một cái. Trên miếng ngọc liền hiện ra một vết chày thật sâu, như khảm vào gân mạch, đá vụn bay tán loạn. Y Liên vội vàng kêu lên, Lâm ca, ngươi làm gì thế? Ngọc vốn rất giòn, cũng may Lâm Văn Vinh dùng thủ pháp rất hay, chỉ cứa vài vệt xước nhỏ là ngừng tay. Nhưng từ nay, khối miễn ngọc danh quý giá trị không lường được nổi, rốt cục không đáng giá gì nữa. Hắn gật gật đầu hài lòng, đưa ngọc thạch cho thiếu nữ, cười nói, tốt rồi, bây giờ có thể rồi. Y Liên đau lòng tiếp nhận ngọc thạch, vộ vộ vàng vàng xoa xoa những đá vụn trên mặt miếng ngọc, giận dỗi dậm chân. Người Hoa này thật sự là một tên bại gia tử, một khối ngọc đẹp như vậy đã bị ngươi hủy đi rồi, cả Miêu trại chúng ta cũng không có nhiều tiền như vậy. Lâm Văn Vinh lắc đầu nói, nếu dùng tiền so sánh, nó khẳng định không đáng giá một xu. Nhưng ngọc thạch có giá, lòng người vô giá, trong lòng ta, giá trị của nó trước giờ không có gì thay đổi. Lão tía, Y Liên, bây giờ các ngươi nguyện ý nhận nó chưa? Quả thực đây là ép mua ép bán. Y Liên bất lực nhìn A Tía, bố y cũng không có biện pháp nào, chỉ có nước gật đầu nhận lời. Thấy A Tía đáp ứng, thiếu nữ vội vàng lấy từ chiếc túi tùy thân của người Miêu một cái khăn, vô cùng cẩn thận lau vết xước trên ngọc thạch. Bố y rốt cục cũng đã sống lâu, hiểu rộng biết nhiều, nhìn Lâm Văn Vinh bất lực nói. Hỏa già làng, ngươi tìm mọi biện pháp muốn tặng lễ vật cho chúng ta, có phải là còn có chuyện gì khác phải không? Lâm Văn Vinh suy tính rất lâu, thế mà liếc mắt đã bị lão nhân này nhìn xuyên thấu, nhất thời mặt nóng lên, vội vàng cười ha hả nói. Lão tía không dối ngài, ta muốn hỏi thăm ngài một người. Hỏi thăm một người? Việc này cũng không tính là có gì khó xử. Lão Tía gật đầu. Là người ở Tự Châu Phủ hả? Hoa ra hay là người Miêu? Người nói xem. Hẳn là Tự Châu Phủ. Nàng là người Miêu, tên là An Bích Như. An Bích Như. Bố y Lão Tía suy nghĩ một lúc lâu rồi lắc đầu. Miêu trại chín xóm 10 tôn, không nghe nói ai có tên này. Không thể nào. Lâm Văn Vinh chấn động. Với sự mễ lệ và cá tính của sư phó thầy tỷ, tại Miêu trại hẳn phải nổi danh tương bừng mới đúng. Làm sao mà không có tên như vậy? Lão Tía, ngài ngẫm lại xem. Tỷ tỷ này của ta trông rất đẹp, đẹp như tiên nữ ấy. Cả ngày thích cười, không có việc gì thì dùng châm đâm vào mông người ta. Thiếu nữ y liền khẽ bật cười. À Tía, ta là bách sự thông của chín xóm 10 thôn. Cha nói không có tỷ tỷ họ An của ngươi. Vậy đúng là không có rồi. Hai cha con này, một người là bách sự thông, một người là bách linh điểu, chắc phải rất hiểu mọi việc ở Miêu trại. Chẳng lẽ là chúng ta đi lạc đường rồi? An tỷ tỷ không ở chỗ này sao? Nhưng Tự Châu chính là nơi ở cư ngụ lớn nhất của người Miêu, chừng 20 vạn người. Quê hương của sư phó tỷ tỷ hẳn là ở nơi này chứ? Hắn nghĩ tới nghĩ lui mà không tìm được lời giải. Người tuy đã tới Tự Châu rồi, nhưng vẫn như người không tìm thấy đường đi. Tinh thần ủ rũ, giống như cây gặp sương muối. Y Liên tâm địa rất thiện lương, thấy hắn như vậy thì nhất thời không đành lòng, nhẹ giọng nói. À Tía, mấy năm trước không phải trong làng còn có vài vị tỷ tỷ từ bên ngoài trở về sao? Có người nào họ An không? À Lâm ca, tỷ tỷ ngươi có gì thần kỳ nữa không? Đúng đúng. Tinh thần Lâm Văn Vinh chấn động. Nàng hẳn là mùa xuân năm nay mới về lại Miêu trại. Không chỉ rất đẹp mà sở trường y thuật, độc thuật, cổ thuật, nụ cười rất câu hồn. À được rồi, nàng còn thường xuyên gạt ta là sắp tương thần với người khác. Cha con bộ y biến sắc, liếc mắt nhìn nhau. Y liền cẩn thận hỏi. À Lâm ca, ngươi muốn tìm chẳng lẽ lại là Thánh Cô? Thánh Cô? Lâm Văn Vinh sửng sốt. An tỷ tỷ ở Bạch Liên giáo trà trộn vào xã hội đen, ngoại hiệu là Thánh Mẫu. Trở lại Miêu trại chẳng lẽ trở lại thành Thánh Cô sao? Ai thèm quan tâm ngươi là cái gì Thánh Cô? Ta tới đây chính là muốn biến nàng thành Thánh Tẩu mà. Hắn mừng rỡ gật đầu. Đúng đúng, hẳn là nàng rồi. Thánh Cô tên gọi là gì? Thánh Cô là Thánh Cô, làm gì có tên chứ? Y liền giật mình hiểu ra. Hiểu rồi, người cũng tới tham gia Hoa Sơn Tiết, muốn tương thân với Thánh Cô. Hoa Sơn Tiết, tương thân? Lâm Văn Vinh nghe thế thì đầu to đùng ra. Chậm một chút, Y Liên, cái gì là Hoa Sơn Tiết, Thánh Cô tương thân với ai? Người không phải tới để tương thân sao? Thiếu nữ miêu tộc có vẻ nghi hoặc. Hoa Sơn Tiết cũng gọi là Cản Miêu Tràng, là một lễ truyền thống của miêu nhân chúng ta. Hàng năm tháng 3 và tháng 9 đều có một lần, là nơi chúng ta cầu phong thuận gió hòa, nhà nhà hưng vượng, cũng... Nàng mặt đỏ bừng, bối rối ngập ngừng, bố y Lão Tía cười nói tiếp. Hey, cũng là ngày nam nữ người Miêu chúng ta đuổi bắt nhau để tương thân. Vậy là được rồi. Hoa Sơn Tiết ngày 3 tháng 9, An Hồ Ly lại muốn làm gì đây? Còn không thông báo cho ta một tiếng, thật tức chết ta. Nàng không lo tiểu đệ không đến kịp sao? Hắn nghiến răng trèo trẹo, vừa phẫn nộ vừa buồn bực. Y Liên thấy hắn như vậy thì lắc đầu khuyên nhủ. À Lâm ca, muốn tương thân với Thánh Cô đều là những nhân vật kiệt xuất nhất Miêu trại và Tự Châu. Ngươi không có hy vọng đâu. Ừ, ta biết. Ta đến xem nàng tương thân như thế nào thôi. Lâm Văn Vinh nghiến răng nói. Y Liên, Thánh Cô ở đâu? Cưỡi ngựa vài canh giờ có thể tới không? Ta muốn đi tới đó. Thiếu nữ duyên dáng cười khanh khách, quay qua bố y nói. À Tía, người xem người này này, không biết gì cả, thế mà dám vào Tự Châu. Bố y gật gật đầu. Hòa làng già, người có biết Tự Châu này có bao nhiêu người không? Người có biết 9 xóm 10 thôn liên hoàn 36 trại, khoảng cách xa lắm không? Thánh Cô là dân Bạch Miêu, thân phận cao quý, ở trên ngọn núi cao nhất Tự Châu. Thôn Bích Lạc, trên đỉnh Quân Liên Ngũ Liên, núi cao vực sâu, cách nơi này vài trăm dặm. Cho dù cưỡi ngựa nhanh nhất, không ngủ không nghỉ, cũng phải đi hết 3 ngày 3 đêm. Bạch Miêu, thôn Bích Lạc, An Tỷ Tỷ. Lâm Văn Vinh đau đầu vội hỏi. Lão Tía, các người cũng là Bạch Miêu hả? Vậy có phải cũng ở cái núi gọi là Quân Liên cái gì gì đó? Y Liên vội vàng xen vào. Ai nói chúng ta là Bạch Miêu? Chúng ta là Hồng Miêu. Chỗ ở của chúng ta cách đây 3 dặm là rìa ngoài 9 xóm 10 thôn chung ở Tự Châu, tên gọi là thôn Ánh Nguyệt. Bích Lạc thôn, Ánh Nguyệt thôn. Lâm Văn Vinh nghe thế thì tỏ vẻ vô cùng hâm mộ. Mấy cái tên này không biết ai đặt ra, quá hay đi, thật là dễ nghe. Bợ đít thần công của hắn sớm đã xuất thần nhập hóa. Thiếu nữ người Miêu nghe thế thì mừng rỡ vô cùng, e thẹn khen ngợi. À Lâm Ca, ngươi còn thẳng thắn hơn cả người Miêu chúng ta. Lão Cao, Tứ Đức hai người nghe thế thì chết lặng đi. Nếu nói tạm cả thẳng thắn, vậy khắp nơi trên đời này toàn là người thẳng thắn cả. Hỏi một chút mới biết nơi này là cảnh nội của Hưng Văn Huyền, chính là rìa ngoài của Tự Châu cách Quân Liên rất xa. Thánh cô 10 phần thì đến 8-9 là An Tỷ Tỷ rồi. Trong lòng hắn cũng lo, nhưng vì sắc trời đã hoàng hôn, lại không quen đường xá, giống như một con ruồi mất đầu bay tán loạn thì không phải là biện pháp, chỉ có nước kiềm chế tính tình, từng bước đi tới. Hắn bất lực thở dài, đang muốn ôm quyền từ giã cha con người Miêu, bỗng nghe y liền nói. À Lâm Ca, các ngươi bây giờ muốn đi tìm chỗ ở hả? Đương nhiên muốn ở khách sạn rồi, cả ngày dãi dầu sương gió muốn gãy cả xương. Hắn khẽ gật đầu, thiếu nữ chủ trừ nói. Trấn gần nhất cách chỗ này 20 dặm, toàn là sơn đạo hiểm trở, lại đi đêm. Với cước trình của các ngươi, chỉ sợ phải hơn 2 canh giờ nữa cũng chưa tới. 2 canh giờ? Lâm Vân Vinh nghe thế thì lè lưỡi. Vậy không phải lấy mạng của ta sao? Mặt y liên có vẻ hơi ngượng, trộm nhìn bố y, nói khẽ. À tía. Bố y lão tía nhìn ba gã này người Hoa, không đành lòng. Sơn đạo xa xôi, nếu các vị khách nhân không chê, tối nay tới trại của chúng ta ở tạm. Người Miêu thô lậu, sợ chiêu đãi không chu toàn, chậm trễ hành trình của các vị. Làm sao phụ hảo ý như vậy được? Tam ca tiện đà làm tới, vội vội vàng vàng vỗ vai Tứ Đức. Mau, mau, thu thập đồ đạc, đi theo lão tía, mau mau. Tên người Hoa này, chẳng biết ai dạy ra như vậy. Lão tía than thở, y liên duyên dáng cười khanh khách. Ánh Nguyệt Thôn cũng chỉ có cách đây 3 dặm. Dựa theo ý nghĩ của Lâm Văn Vinh, hẳn là cứ nhấc chân là tới. Nhìn con đường nhỏ ngoằn ngoèo như ruột dê trên sườn núi, hắn mới biết được vì sao 20 dặm sơn đạo phải đi hết 2 canh giờ. Trên đường đi, thiếu nữ Miêu tộc đi tới đi lui, không ngừng dặn dò họ cẩn thận sơn đạo hiểm trở. Lâm Văn Vinh nhìn nàng cầm ngọc bội trong tay, dùng gấu áo lau lau vết xước trên mặt ngọc, nhưng rốt cuộc cũng không xóa được. Nàng thỉnh thoảng vẫn cầm lên, tinh tế nhìn ngắm vuốt ve, hiển nhiên cực kỳ yêu thích. Lâm Văn Vinh nhìn thế, không đành lòng nói khẽ. Y liên, ta sẽ tặng cho ngươi một ngọc nguyên lành. Đừng! Thiếu nữ giận, nó không đáng tiền ta mới thích. Lời này phải giải thích như thế nào? Lâm Tam vô cùng mê hoặc. Y liên nói. À tía nói ta mới hiểu được. Thì ra ngươi tặng cho chúng ta đồ vật này là muốn hỏi chúng ta vài việc, nên ngươi mới không tiếc hủy đi một khối ngọc như vậy. Mẹ nói, hòa già làng có lắm tâm tư, người Miêu nữ có 9 bị họ lừa, bảo ta nhất định phải cẩn thận. Thật sự là đúng như vậy. Sao nói vậy được? Lâm Văn Vinh cười to khoát tay. Chú ý của ta quả là không ít, nhưng chỉ dùng để trừng phạt người xấu thôi, trước giờ không gây họa cho người tốt. Mấy cái thứ tâm tư mà mẹ nàng nói không có quan hệ gì. Ai biết người nói thật hay là giả? Thiếu nữ đột nhiên đưa tay chỉ trỏ hưng phấn kêu lên. À Lâm Ca, mau nhìn, chúng ta tới trại rồi. Nhìn lại, một hồ nước thật lớn như một cái gương khổng lồ chìm dưới đất, trong suốt thấy tận đáy nước. Những vòng sóng lăn tăn, bốn vía đều là núi, có cả ngàn nhà sàn chắc chắn. Những cô gái Miêu tộc ca hát lấy áo về, tự nhiên tuyệt vời. Đùng, cũng không biết khói lửa bốc lên từ đâu. Tiếp theo có những thanh âm hô hoán, rồi tiếng kiếm đà vàng dội. Thiếu nữ y liền đang rất hưng phấn, nhất thời sắc mặt đại biến. Chết rồi, quan phỉ đến rồi. Quan phỉ... Cách xưng hô này quả thật là lần đầu mới nghe. À Lâm Ca, các người ẩn ở đây nhé. Ngàn bạn đừng nhúc nhích, chỉ chúng ta đi thôi. À tía, chúng ta đi. Thiếu nữ có vẻ sốt ruột. Bố y lão tía cũng đồng ý. Hai cha con họ có vẻ biến sắc, nhanh chóng lướt qua sơn đạo hiểm trở đi thẳng về phía trại. Lâm Văn Vinh ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy dưới vách núi có vài miêu nhân mặc y phục dài màu đen, cùng hơn 10 công sai nha dịch triều đình, đao trong tay giơ lên múa máy, vây quanh một thanh niên hơn 20 tuổi. Không ngừng hò hét tiến về phía Miêu trại. Đứng đối diện với chúng là mấy trăm người Miêu của Ánh Nguyệt thôn, mỗi người đều đeo sải đao, ngăn đường đám quan sai, trợn mắt hầm hè. Khổn sơn, người dám ngăn cản quan sai chấp pháp triều đình, Ánh Nguyệt thôn các người muốn tạo phản hả? Vài tên người Miêu đi cùng đám nha dịch vung vẩy sải đao trong tay, chỉ vào một thanh niên Miêu tộc trong đám người đối diện lớn tiếng hò hét. Thanh niên Miêu tộc tên là Khôn Sơn, khoảng trên 20 tuổi, mặt sạm nắng, người cao lớn tráng kiện. Hắn nhìn chằm chằm vào người vừa nói chuyện, phun ra một bãi nước bọt nói. Tối lắm, rúc rích là chim sẻ, ca hát mới là bách linh. Chắc chạch, chẳng lẽ hắc miêu các người cũng tính là quan sai sao, ta khinh. Căn cứ vào lãnh địa bất đồng, nội bộ Miêu tộc cũng chia thành chi hệ bất đồng. như Bạch Miêu, Hồng Miêu, Thanh Miêu, Hắc Miêu, Hoa Miêu. Màu sắc trang phục cũng theo những màu riêng biệt rất nghiêm khắc. Đồng thời mỗi một hệ đều có trại và thủ lĩnh của riêng mình. Lâm Văn Vinh nghe tới đây thì đại khái có ấn tượng sơ bộ. Từ xiêm y trên người họ, Khôn Sơn hẳn là thuộc loại Hồng Miêu, còn Trác Trạch thuộc loại Hắc Miêu. Giữa Hắc Miêu và Hồng Miêu hẳn là có mâu thuẫn. Trác Trạch nghe hắn châm chọc nhất thời cả giận. Chúng ta tuy không phải là quan sai triều đình, nhưng phụng mạng đại đầu lĩnh, tới đây hiệp trợ quan sai làm việc. Ánh Nguyệt các người năm nay chưa nộp thuế, chúng ta cùng Ngô công tử đặc ý đến đầy đốc thúc, các người chẳng những không cảm kích, ngược lại còn chỉ hoãn vây công, thật sự là phạm tội đại ác à. Ngô công tử theo như lời hắn chính là thanh niên đang được đám nha dịch bao quanh, mắt nhỏ, da mặt trắng bệch. Vừa nghe Trác Trạch nói thế thì lập tức gật đầu. Đúng đúng, Ánh Nguyệt thôn các người năm nay chưa nộp thuế, nhà môn phải đến tận nơi đốc thúc, các người đã không nộp lại còn dám động đao thương, thái độ cực kỳ dã man, cực kỳ láo lếu. Nói bậy. Thanh âm trong trẻo dễ nghe vang lên, một cô gái Hồng Miêu xinh đẹp cùng một trưởng giả gầy gò vội vàng đi tới. Khôn Sơn kêu to hưng phấn. Y Liên, bố Y A Thúc, các ngươi trở lại rồi à? Ngô công tử nhãn tình sáng lên, tham lam nhìn thẳng vào thân hình mềm mại bốc lửa của thiếu nữ, nước miếng chảy ra. Y Liên à muội, và ngày không gặp, ngươi cả ngày càng có dáng, A Ca thích nhịt lắm. À, bố Y trại chủ, ngươi cũng trở lại rồi, vừa lúc. Hôm nay giải quyết mọi sự tình ở đây đi. Bộ Y lão tía trừng mắt, đi vài bước về phía trước kéo Y Liên sau lưng. Ngô đại nhân, thuế năm nay, lệnh tôn huyền thừa đại nhân đã buộc chúng ta nộp 2 lần rồi. Khai xuân nộp 1 lần, vừa vào hạ nộp 1 lần. Ngài ấy còn nói, năm nay triều đình chiến tranh với Đột Quyết, thuế sẽ cao hơn năm ngoái 3 thành. Mỗi một nhà trong trại đều phải đập nổi bán sắt, đến cả chảy cối dao dựa cũng đập bán, để con nhịn đói mà lấy tiền nộp cho quan gia. Đã nộp 2 lần rồi. Sơn trại đáng thương đến bây giờ không còn một hột gạo để giã nữa. Già trẻ trai gái trong trại, đến cả những đứa trẻ sơ sinh cũng phải nhịn đói. Mấy năm nay không được no lấy một bữa. Bây giờ ngài còn tới thu thuế lần thứ 3 là sao? Ngô công tử hừ hừ vài tiếng. Lão trại chủ, ngươi có lẽ không biết. Thuế năm nay sửa thành nộp từng quý. Tiền mà ngươi nộp lúc trước là tiền 2 quý, sau này còn có 2 quý nữa. Chà, hoàng thượng tự mình hạ thánh chỉ, gia phụ và ta cũng bất đắc dĩ mà. Thu theo quý, Y Liên kêu lên, tức giận đến nỗi cả người run rẩy. Rõ ràng là không cho người Miêu chúng ta đường sống, Ngô đại nhân, lúc cha ta nộp thuế, các người sao không nói điều này? Chú ý mà quan gia nói, vậy xin ngài đem thánh chỉ của hoàng đế xuất ra cho mọi người cùng xem. Ngô công tử cười đắc ý. À muội, người muốn xem thánh chỉ? Không vấn đề, chỉ cần ngươi theo ta về huyện nha, ta và ngươi mỗi ngày đều xem, hàng đêm đều ngắm. Thiếu nữ tức giận đến nỗi sắc mặt trắng bệch, miếng ngọc trong tay cơ hồ bị bóp nát. Hoa cẩu vô sĩ, ngươi dám vũ nhục Ý Liên, ta giết ngươi, các huynh đệ, liều mạng với hoa tặc, liều mạng. Thanh niên Ánh Nguyệt thôn hô hào, nhất tề rút sải đao ra, như mãnh hổ tràn xuống núi, lao về phía trước. Hơn 10 tên nha dịch, kể cả tên Hắc Miêu Trác Trạch cũng kinh hãi, vội vàng vây xung quanh Ngô công tử. Dừng tay! Bố Ý lão tía mắt đỏ lên, gầm một tiếng, thân hình gầy yếu bước lên ngăn trước mặt mọi người, giữ chặt mấy người Khôn Sơn. Hắn rốt cuộc vẫn là trại chủ của Ánh Nguyệt thôn, việc xung đột với quan gia có hậu quả như thế nào, lão hiểu hơn ai hết. À thúc, trại chủ! Khôn Sơn khóc òa lên, quỳ xuống. Chúng vũ nhục A Liên, ta muốn giết chúng, ta muốn giết chúng! Thấy trại chủ cản mọi người, Ngô công tử càng đắc ý, mắt liếc qua, quát to. Bố Y, thế này là quy củ do triều đình quy định, là thánh chỉ bàn xuống. Người dám cãi lại, vậy là tạo phản rồi. Nói tiệt cho người biết, hôm nay là hạn chót cho các ngươi. Nếu vẫn chưa nộp thuế, gia phụ sẽ dùng danh nghĩa Hưng Văn Huyền Thừa, thượng báo triều đình, tố cáo Ánh Nguyệt thôn các ngươi khinh thường triều đình, ý đồ làm loạn. Trong vòng 3 ngày, đại quân triều đình sẽ đến Ánh Nguyệt thôn. Lúc đó hậu quả như thế nào thì ngươi rõ ràng hơn ta. Dân không đấu với quan, huống chi chỉ là một miêu trại nho nhỏ. Bố Y lão tía mặt khẩn cấp, cắn răng nói. Ngô đại nhân, ngài đúng là bán đứng chúng ta. Thế này ta cũng không nộp nổi. Xin ngài đừng làm khó xử sơn trại. Ta về quan nhà với ngài. À tía, Y Liên cả kinh quỳ bên người lão kêu lên thảm thiết. Trại chủ! Đám người Khôn Sơn cũng sợ ngây người. Ai đấy vây quanh bên người bố Y, làm gì cũng không chịu động một bước. Ngô công tử mừng rỡ vung tay lên. Đây là ngươi tự mình nói, đừng phản hối. Người đâu, đưa bố y về nha môn. Hắn đắc ý, chợt thấy một bàn tay chộp vào sau lưng, rồi thấy mình bị một bàn tay vạm vỡ nắm lấy cổ. Làm gì, ai kẻ ta đó? Ngô công tử gầm lên, tay chân múa loạn, cố sức dãy giụa, nhưng phát giác thân thể mình nhẹ bấc, hai chân đang ở giữa không trung, thật ra cả người đã bị nhấc lên. Một thanh niên diện mộc sạm đen, mắt lạnh lùng tàn độc, khóc không ra khóc, cười không ra cười, hai bàn tay to đùng như kìm sắt, nắm cổ hắn, nhấc hắn lên không như một con gà. Người tên là gì? Nhìn người nọ, sát khí ẩn ẩn, Ngô công tử bất giác cả người lạnh toát, sắc mặt trắng bệch, đến cả thở cũng không dám thở mạnh. Ta là Ngô Sĩ Đạo, ngươi muốn làm gì? Cha ta là Hưng Văn Huyền thừa Ngô Nguyên, người đâu, mau cứu ta. Mặt hắn đã đỏ ngầu, há miệng kêu cứu. Nha dịch xung quanh như ở trong mộng mới tỉnh, vung đao muốn lao lên, lại thấy một tráng hán đen đổi vạm vỡ bên người thanh niên này trừng mắt, một trường đánh mạnh vào tảng đá bên đường, cả giận nói: "Không muốn đoạt mạng thì đi tới." Hai người này đều là những người giết người không nháy mắt ở chiến trường, trên tay chẳng biết dính bao nhiêu máu tươi. Dưới cơn thịnh nộ, khí thế kinh khủng, ai dám xem thường họ. Lại nhìn thấy tên tráng hán đen thui đập mạnh vào tảng đá, chỉ nghe ầm ầm vỡ thành mấy mảnh, đám nha dịch sắc mặt trắng bệch, vung trường đao hư trương thanh thế, nhưng không một ai dám đến gần. Ngô Sĩ Đạo. Chát, trên mặt Ngô công tử vừa trúng một cái tát, mấy cái răng cửa văng xa ra ngoài. Tên thanh niên nghiến răng lạnh nhạt nói: "Đồ chó chết, đến cả cái tên mà cũng không biết nói, xấu hổ cho cái dòng họ ông bà. Ta hỏi ngươi, thuế tăng thành 3, còn thu thuế 4 quý là ai hạ lệnh?" Hoàng thượng. À, thanh niên cười lộ ra hàm răng trắng ẩn. Ngô đạo sĩ sợ run người vội hỏi: Đại hiệp, thả mạng tiểu nhân nói thật là phủ đài viễn thành nhiếp đại nhân hạ lệnh, ta và cha ta đều là phụng mạng làm việc. Thanh niên lạnh lùng nhìn hắn: "Ta hỏi lại ngươi một câu nữa, hoàng đế hạ thánh chỉ miễn thuế 3 năm trong thiên hạ, các ngươi có từng nhận được chưa?" Ngài làm sao biết được? Ngô công tử liếc mắt nhìn hắn, sắc mặt trắng bệch. Nhận được. Nhưng nhiếp đại nhân nói hoàng thượng có hoàng tôn là việc của hoàng thượng, chúng ta thu thêm thuế đó là việc của chúng ta, hai bên không liên quan. Thanh niên mặt đen thở dài, lạnh lùng lắc đầu: "Từ Đức, lấy cho ta một tảng đá, có việc dùng với tiểu tử này." "Hay lắm." Từ Đức sung sướng đáp ứng ngay, khệ nệ vác tới một tảng đá lớn. Ngô Sĩ Đạo sợ sạm mặt lại: Đại hiệp, tha mạng." "Tha cho cái đầu ông nội ngươi." Chạt một tiếng, viên đá đập thẳng vào trước mặt hắn. Gương mặt Ngô công tử nhất thời nở hoa, chỗ đỏ chỗ trắng đan xen lẫn lộn. Ngô Sĩ Đạo thấy mắt tối sầm, thân thể mềm nhũn ngã sầm xuống ngất đi. Đám nha dịch đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo là kinh hoàng bỏ chạy tán loạn. "Đánh chết người, người đâu, mau tới đây, Ánh Nguyệt thôn có cường đạo, đánh chết Ngô công tử rồi." Lâm Văn Vinh đưa mắt nhìn Cao Tù, lão Cao hiểu ngay, lập tức đi theo đám người đó. "Này." Nhìn Ngô Sĩ Đạo nằm trên mặt đất, bộ y lão tì hớt tay chân run run, không biết phải làm gì cho tốt. "À Lâm ca, người mau đi." Y liền lo lắng đẩy mạnh vào người hắn: "Đi mau." Lâm Văn Bình khó hiểu hỏi: "Ta sao phải đi?" Thiếu nữ nước mắt trào ra: "Người đánh chết quan sai, mà đây là nhi tử của Huyền Thừa, nếu còn không trốn đi, chẳng lẽ chờ họ tới bắt sao? Là ta hại ngươi." Y liền gồng tay ra sức đẩy hắn lên núi. Lâm Văn Bình nháy nháy mắt lắc đầu: "Không được, lúc này ta mà đi chẳng phải sẽ liên lụy các ngươi sao? Ta không thể đi." "À Lâm ca." Thiếu nữ nghe thế vừa cảm động vừa đau lòng: "Chúng ta không có việc gì đâu, họ không dám làm gì chúng ta đâu. Người đi mau đi, còn chần chừ là không còn kịp nữa." Nàng vòng tay ra sau lưng lấy ra một hộp tre, móc ra vài món đồ ăn, nhét cả vào tay hắn, nhưng phần lớn đều là rau dưa. Y Liên ngượng ngùng nhưng rất kiên định nói: Đây là thức ăn 3 ngày của ta và A Tía, trước khi lên núi mẹ ta làm đó. Ta và A Tía không nỡ ăn, người mau lấy đi, đừng để A Tía thấy, bây giờ trong trại không có đồ ăn nữa." Nhà đầu này cầm mớ đồ ăn nguội lạnh trong tay, hai tay Lâm Văn Vinh cảm giác nặng như ngàn cân, tâm tình trầm trọng không biết nói cái gì đây. Thiếu niên Khôn Sơn cẩn thận đánh giá hắn, thấy Y Liên lôi kéo kéo hắn, nhất thời giận dữ, đi tới gần hắn, vung sải đao, mắt vằn lên nói: "Y Liên, ngươi tránh ra, ta muốn xử lý tên người Hoa này." Thiếu nữ giật bắn cả người, vội vàng giang tay, dùng thân thể bảo vệ Lâm Văn Vinh, quát lên: "Khôn Sơn, ngươi làm gì thế? À Lâm ca là người tốt, hắn giúp chúng ta đuổi quan sai mà." "Ta có đao, không cần hắn hỗ trợ." Khôn Sơn giận dữ hét, mặt đỏ bừng. Y Liên không để ý đến hắn, ra sức đẩy Lâm Văn Vinh vài cái, muốn bảo hắn chạy đi, nhưng người này giống như là mọc rễ, vững vàng không lay động.